Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 250, C250, mọi người muốn bao nhiêu cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bao tại một khách sạn lớn ở Thiên Hải, Đường Chính Nhân và Dương Ngọc Lan ngồi trước một bàn ăn. Đám người ngồi bên cạnh bọn họ chính là anh cả và anh hai. Cả nhà cô em gái của Dương Ngọc Lan. Trong đó còn có hai thanh niên mang dáng vẻ cà lơ phất phơ và một cô gái trang điểm xinh đẹp, ăn mặc đầy khêu gợi. Đó là hai người anh họ và chị họ của Đường Sở Sở. Lúc này, cửa phòng bao bị mở ra. Diệp Phàm và Đường Sở Sở đi vào. Sở Sở, Tiểu Phàm tới rồi, mau ngồi đi. Đường Chính Nhân trực tiếp chào hỏi. Cả nhà chúng ta ăn cơm. Con mang cậu ta tới đây làm gì? Dương Ngọc Lan vừa nhìn thấy Diệp Phàm liền bày ra vẻ mặt không vừa mắt. Là tôi bảo Tiểu Phàm tới. Tiểu Phàm là bạn trai Sở Sở. Vừa dịp gặp hai bác và dì. Đây cũng là việc nên làm. Đường Chính Nhân nói. Tôi không thừa nhận cậu ta là bạn trai Sở Sở. Dương Ngọc Lan lẩm bẩm. Chính Nhân à, cậu ta là bạn trai của Sở Sở à, sao trông quen thế nhỉ? Lúc này, dì Dương Ngọc Quyên của Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm, lên tiếng hỏi, dì từng gặp anh Tiểu Phàm à? Đường Sở Sở nhìn Dương Ngọc Quyên nói, à, dì nhớ tới, ngày hôm nay lúc dì đi ngang qua Bách Hoa Lâu, nhìn thấy có một thanh niên đi vào, hình như chính là cậu ấy. Dương Ngọc Quyên chỉ vào Diệp Phàm nói, Bách Hoa Lâu, đó chẳng phải địa điểm ăn chơi nổi tiếng ở Long Quốc sao? Không phải người nào cũng vào được đâu. Hai người anh họ của Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt hâm mộ. Bộp, nghe như vậy, vẻ mặt của Dương Ngọc Lan trở nên vô cùng khó coi. Bà ta đập mạnh xuống bàn, chỉ vào Diệp Phàm quát lớn. Thứ khốn nạn nhà cậu, lại còn dám đến những nơi như vậy. Đúng là mất mặt. Sở Sở con thấy chưa? Người này căn bản không phải là người tốt. Cậu ta ở cạnh con. Đoán chừng chính là vì lừa gạt tiền. Sau đó đi ra ngoài chơi đùa người phụ nữ khác. Loại cặn bã vô dụng. Còn làm loạn như vậy. Con mau chia tay với cậu ta đi. Mẹ không muốn nhìn thấy người này nữa. Lúc này, Dương Ngọc Lan vô cùng tức giận. Sự chán ghét đối với Diệp Phàm lại tăng thêm. Mẹ! Mẹ hiểu lầm rồi, anh Tiểu Phàm không phải loại người đó. Đường Sở Sở vội vàng giải thích. Vậy con để cho cậu ta trả lời. Có phải cậu ta tới nơi đó không? Dương Ngọc Lan lạnh lùng nhìn chăm chăm Diệp Phàm. Tôi đã tới Bách Hoa Lâu. Diệp Phàm trực tiếp trả lời. Con xem, chính cậu ta cũng thừa nhận. Dương Ngọc Lan nói lớn. Nhưng mà chỉ là có việc đi xử lý. Không làm chuyện khác. Hơn nữa Bách Hoa Lâu cũng không phải nơi hưởng lạc gì. Con gái ở đó đều bán nghệ không bán thân. Các người suy nghĩ nhiều rồi. Diệp Phàm thản nhiên nói. Tên khốn khiếp nhà cậu còn không biết vô liêm sỉ mà nói ra những lời này. Cậu đúng là cặn bã từ đầu đến đuôi. Mau cút đi. Dương Ngọc Lan quát lớn. Mẹ, nếu mẹ bắt anh Tiểu Phàm đi, vậy con cũng đi. Đường Sở Sở lạnh lùng nói. Mọi người đừng nóng giận, đừng nóng giận. Khó khăn lắm cả nhà chúng ta mới cùng nhau ăn một bữa cơm. Đừng làm cho không vui như vậy. Việc này để sau hãy nói. Ngồi xuống ăn cơm cái đã. Đúng vậy, em ba, đừng nóng giận. Khả năng đúng là hiểu lầm. Ngồi xuống ăn cơm. Hai bác của Đường Sở Sở vội vàng đứng dậy nói. Hừ, Dương Ngọc Lan hừ lạnh một tiếng. Ngồi nghiêng mặt sang một bên. Sở Sở, Tiểu Phàm kia, hai đứa cũng ngồi đi. Hai người bác nhìn Đường Sở Sở và Diệp Phàm nói. Đường Sở Sở và Diệp Phàm trực tiếp ngồi xuống. Sở Sở à, cũng lâu rồi chúng ta không gặp. Hôm nay bác cả mời cháu một ly. Bác cả Dương Thiên Sơn của Đường Sở Sở giơ chén rượu lên nói. Sở Sở, bác hai cũng mời cháu một chén. Bác hai Dương Thiên Phong cũng vội vàng giơ chén lên. Hai đứa mau mời em họ một chén. Hai người bác mắng con trai mình. Sở Sở à, lâu rồi không gặp. Dì nhớ con chết đi được. Nào, để chị họ con mời con một ly. Dương Ngọc Quyên cũng nhiệt tình với Đường Sở Sở. Lúc này, Ba nhà thân thích có thể nói là rất nhiệt tình với Đường Sở Sở. Bác cả, bác hai, dì út, mọi người khách khí quá. Người nên kính rượu là Sở Sở mới đúng. Đường Sở Sở cầm chén rượu đứng dậy nói. Mỗi người đều uống một chén rồi lần lượt ngồi xuống. Sở Sở, bây giờ con chính là người có tiếng tăm trong giới kinh doanh ở Long Quốc. Tập đoàn Đường Thị cứu ra Đan Chú Nhan. Hiện tại đã trở thành bảo bối mà vô số người vung số tiền lớn cũng muốn có được. Không biết con có thể cho chúng ta một viên hay không? Dương Thiên Sơn nhìn Đường Sở Sở mỉm cười nói. Đương nhiên có thể, cũng chỉ là mấy viên Đan Chú Nhan mà thôi. Mọi người muốn bao nhiêu cũng được. Không đợi Đường Sở Sở trả lời, Dương Ngọc Lan đã trực tiếp đồng ý cách trương.